Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 383, Minh Hà, Điên Cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Khôn Đỉnh, Hạ Phẩm Hỗn Độn Linh Bảo. Hôm nay rốt cục thành tựu. Đây chính là tiêu tốn Minh Hà rất nhiều tâm huyết thành công. Minh Hà đưa tay một chiêu. Càn Khôn Đỉnh liền cấp tốc nhỏ đi. Cuối cùng hóa thành một tôn to bằng lòng bàn tay đỉnh nhỏ rơi vào Minh Hà lòng bàn tay bên trên. Chỉ thấy Càn Khôn Đỉnh trên đạo văn nằm dày đặc, nhằng nhịt khắp nơi, quỷ dị mà tràn ngập đại đạo ý nhị. Mà bên trong càng là mơ hồ có thể nhìn thấy một cái như có như không bảo tự. Càn Khôn Đỉnh nhưng là Minh Hà cái thứ nhất luyện chế thành công hỗn độn linh bảo. Minh Hà đương nhiên phải cẩn thận mà thưởng thức một phen. Lên cấp đến hỗn độn linh bảo sau khi, Càn Khôn Đỉnh sức phòng ngự tự nhiên là tăng cường rất nhiều. Nhưng chuyện này cũng không hề là Minh Hà quan tâm nhất. Càn Khôn Đỉnh chính là phòng ngự tính pháp bảo. Cấp bậc lên cấp, sức phòng ngự tăng cường chính là một cách tự nhiên sự. Minh Hà quan tâm chính là nó hắn công dụng. Minh Hà thần niệm thăm dò vào Càn Khôn Đỉnh bên trong. Chỉ thấy Càn Khôn Đỉnh bản nguyên vị trí như cũ hóa thành một phương rất lớn không gian. Này mới không gian hầu như có thể so sánh với lúc trước Càn Khôn Đồ trống rỗng to nhỏ. Có điều này Càn Khôn Đỉnh bên trong không gian cực kỳ đơn điệu. Giữa không gian chính là Càn Khôn Đỉnh pháp bảo bản nguyên cùng với bảo tự vị trí. Mà trong không gian tràn ngập chính là vượt qua tiên thiên bảo khí bảo khí. Này Càn Khôn Đỉnh bây giờ đã là hỗn độn linh bảo. Bản nguyên dĩ nhiên lột xác thành hỗn độn bản nguyên. Liền ngay cả trong đỉnh ngọn lửa này cũng là phát sinh ra biến hóa. Lúc trước, Càn Khôn Đỉnh bên trong ngọn lửa chính là đủ để so với hỗn độn ngọn lửa ngọn lửa. Cái này cũng là nó có thể có được hậu thiên phản tiên thiên nghịch thiên năng lực một trong những nguyên nhân. Mà bây giờ, đỉnh kia bên trong ngọn lửa dĩ nhiên là vượt qua hỗn độn ngọn lửa tạo hóa ngọn lửa. Chính là tu luyện hỏa pháp tắc tạo hóa cảnh cao thủ mới có thể tu luyện ra mạnh mẽ ngọn lửa. Nắm giữ tạo hóa ngọn lửa Càn Khôn Đỉnh, luyện bảo năng lực tự nhiên là trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trước đây là hậu thiên phản tiên thiên. Bây giờ nhưng là tiên thiên phản hỗn độn. Quả thực là nghịch thiên về đến nhà. Này thần ma chiến trường bên trong, tuy rằng có thể tìm tới hỗn độn cấp vật liệu, thế nhưng dù sao cũng không phải khắp nơi đều có. Chân chính nhiều vẫn là tiên thiên cấp vật liệu. Bây giờ Càn Khôn Đỉnh có như vậy năng lực, ngày sau Minh Hà muốn luyện chế hỗn độn linh bảo cũng tự nhiên là đơn giản hơn nhiều. Ngoài ra, Càn Khôn Đỉnh bên trong bảo tự cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Một chút nhìn lại, bảo tự bên trên lực lượng pháp tắc gợn sóng cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa còn là tạo hóa cảnh pháp tắc gợn sóng. Tỏa ra bảo khí bây giờ cũng không phải tiên thiên bảo khí. Mà là cùng này thần ma chiến trường bên trong thiên địa linh khí đẳng cấp gần như hỗn độn bảo khí. Bên trong càng là ẩn chứa từng tia bảo pháp tắc. Như có thể hòa vào pháp bảo bên trong. Tự nhiên có thể tăng lên pháp bảo uy năng. Bây giờ này Càn Khôn Đỉnh tuy rằng lột xác thành hạ phẩm hỗn độn linh bảo. Nhưng nó tiến hóa nhưng không có đình trì. Hỗn độn bảo khí cùng bảo tự tỏa ra pháp tắc khí không ngừng tầm bổ Càn Khôn Đỉnh. Khiến cho tại mọi thời khắc đều đang trưởng thành. Tuy rằng tốc độ cũng không phải rất nhanh. Nhưng lâu dài xuống, lên cấp đến trung phẩm hỗn độn linh bảo cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Càn Khôn Đỉnh lột xác thành công. Minh Hà tự nhiên là đại hỷ. Mặc kệ là Càn Khôn Đỉnh luyện khí năng lực trở nên mạnh mẽ. Vẫn là bảo tự biến hóa. Đều đối với Minh Hà cùng ba thi trong tay hắn vài món giữa hỗn độn linh bảo lột xác rất nhiều giúp ích. Có điều muốn phải hoàn thành hắn vài món giữa hỗn độn linh bảo lột xác. Cần thiết hỗn độn vật liệu cũng không phải một con số nhỏ. Càn Khôn Đỉnh lột xác bỏ ra Minh Hà gần như 1000 năm thời gian. Bây giờ này đã là hắn gia nhập Vận Linh Thư Viện thứ 2000 năm. hắn lại cần nộp lên 3 cái thượng phẩm tiên thiên chí bảo mới được. Có điều lần này, Minh Hà nhưng không dự định tiếp tục nộp lên thượng phẩm tiên thiên chí bảo. Bởi vì hắn con đường luyện khí đột phá, đã có thể luyện chế cực phẩm tiên thiên chí bảo. Có thể luyện chế cực phẩm tiên thiên chí bảo. Cái kia chính là tứ phẩm luyện khí lão sư. Minh Hà tự nhiên là muốn đi vào tiến vào hành lão sư cấp bậc tăng lên thử thách. Có điều trước lúc này, Minh Hà vẫn là trước tiên cầm trong tay còn lại vật liệu luyện chế ra 2 cái cực phẩm tiên thiên chí bảo. Sau đó đem bên trong một cái trước tiên bán ra cho học viện. Xem như là hắn luyện khí năng lực đột phá chứng minh. Mà tham gia lão sư cấp bậc tăng lên thử thách, cũng có điều là luyện chế một cái cực phẩm tiên thiên chí bảo. Chuyện này đối với Minh Hà tới nói chính là việc nhỏ như con thỏ sự. Tuy rằng học viện cho 3 lần cơ hội, nhưng Minh Hà nhưng cũng không có dấu dốt dự định. Trực tiếp một lần liền thành công. Sau đó Minh Hà liền đường hoàng trở thành vận linh thư viện bên trong không nhiều tứ phẩm luyện khí lão sư. Tứ phẩm luyện khí lão sư cung phụng so với tam phẩm luyện khí lão sư nhưng là có khác biệt lớn. Mặc dù nói là mỗi ngàn năm 16 vạn điểm cống hiến. Nhưng luyện khí nhiệm vụ nhưng so với tam phẩm muốn ung dung rất nhiều. Chỉ cần mỗi 3.000 năm có thể luyện chế ra một cái cực phẩm tiên thiên chí bảo liền có thể. Dù sao so với thượng phẩm tiên thiên chí bảo. Cực phẩm tiên thiên chí bảo ở tiên thiên chí bảo bên trong cũng coi như là đã viên mãn. Giá trị vượt xa thượng phẩm tiên thiên chí bảo. Ở vận linh thư viện bên trong, một cái thượng phẩm tiên thiên chí bảo. Giá trị đại khái là ở 5 vạn điểm cống hiến đến 10 vạn điểm cống hiến trong lúc đó không giống nhau. Mà cực phẩm tiên thiên chí bảo, tiện nghi nhất cũng chỉ ít giá trị 30 vạn điểm cống hiến. Này vẫn là uy lực tương đối kém. Nếu là xem chưa lột xác chức nghiệp hỏa hồng liên như vậy cực phẩm tiên thiên chí bảo. Chí ít cũng có thể bán cái 60, 70 vạn điểm cống hiến. Mà Minh Hà thăng cấp thành tứ phẩm luyện khí lão sư sau khi. Đúng là có thể nhàn trên 3.000 năm thời gian. Dù sao sát hạch thời gian luyện chế cực phẩm tiên thiên chí bảo đã toán vào Minh Hà này 3.000 năm nhiệm vụ. Mà Minh Hà thì lại bắt được 46 vạn điểm cống hiến. Thêm vào lúc trước ra tay cực phẩm tiên thiên chí bảo. Bây giờ Minh Hà trên người có tới gần 100 vạn điểm cống hiến. Có thể nói là một đêm phất nhanh. Có nhiều như thế điểm cống hiến. Minh Hà tự nhiên là trắng trợn hối đoái nổi lên các loại tài nguyên. Ngoại trừ luyện khí cần thiết. Còn có càn khôn thế giới cần thiết các loại tài nguyên. Này thần ma chiến trường rất nhiều thiên linh địa bảo trên người đều là có chứa một chút lực lượng pháp tắc. Minh Hà thông qua đưa chúng nó hòa vào càn khôn bên trong thế giới. Đến không ngừng khiến càn khôn thế giới 3.000 pháp tắc đạt đến từ từ cân bằng mức độ. Một khi 3.000 pháp tắc đều cân bằng, đến thời điểm chính là càn khôn thế giới chân chính bắt đầu lột xác đại thiên thế giới thời cơ. Có điều Minh Hà trắng trợn hối đoái. Ngược lại cũng đúng là gây nên trong học viện cao tầng chú ý, dù sao Minh Hà hối đoái tài nguyên không chỉ có nhiều. Hơn nữa rất nhiều đều là cao cấp tài nguyên. Cũng khó tránh khỏi gây nên sự chú ý của người khác. Càng là Minh Hà còn không ngừng địa ra tay cực phẩm tiên thiên chí bảo. Này thì càng thêm hấp dẫn sự chú ý của người khác. Dù sao cực phẩm tiên thiên chí bảo đã xem như là pháp bảo rất mạnh mẽ. Minh Hà đương nhiên biết mình làm như vậy sẽ khiến cho thế nào phản ứng. Nhưng hắn nhưng là đã sớm chuẩn bị. Ở vạn năm sau khi Minh Hà thông qua không ngừng luyện khí, là chính mình luyện khí trình độ lần thứ 2 có tăng lên. Lại một lần nữa tham gia lão sư cấp bậc tăng lên sát hạch sau khi Minh Hà liền trở thành vận linh thư viện bên trong vì là không nhiều ngũ phẩm luyện khí lão sư một trong. Ngũ phẩm luyện khí lão sư ở trong học viện đã xem như là rất ít ỏi. Dù sao so với vận linh thư viện bên trong khổng lồ luyện khí lão sư số lượng. không vượt qua 100 tên ngũ phẩm luyện khí lão sư đã rất là hiếm có. Yêu thích, giữa hỗn độn linh bảo đã vượt qua tiên thiên chí bảo phạm chú. Nắm giữ bộ phận hỗn độn linh bảo uy năng. Pháp bảo như vậy ở trong học viện cũng là rất ít ỏi. Đã như thế, ở trong mắt người khác, Minh Hà liền trở thành một cái yêu tha thiết con đường luyện khí người. Điều này cũng có thể che giấu hắn lượng lớn hối đoái các loại tài nguyên mục đích thực sự. Mà lên cấp vật phẩm luyện khí lão sư sau khi, Minh Hà hành vi trở nên càng thêm hung hăng ngang ngược. Vô số vật liệu đều bị Minh Hà hối đoái đi rồi. Rất nhiều xung kích lục phẩm luyện khí lão sư dấu hiệu. Phải biết lục phẩm luyện khí lão sư ở Vận Linh Thư Viện bên trong cũng là cực kỳ ít ỏi. Ngoại trừ viện trưởng cùng thất vị trưởng lão một trong khí đường trưởng lão là có thể luyện chế hỗn độn linh bảo lục phẩm luyện khí lão sư ở ngoài, liền không có người khác. Nếu là Minh Hà có thể đột phá đến lục phẩm luyện khí lão sư. Như vậy mặc dù Minh Hà tu vi không có đột phá đến tạo hóa cảnh. Cái kia ở trong học viện địa vị cũng là hết sức quan trọng. Dù sao không có hỗn độn linh bảo trưởng lão nhưng là có vài vị. Minh Hà điên cuồng tự nhiên bị học viện mấy vị trưởng lão cùng viện trưởng đặt ở trong mắt. Nhưng bọn họ đều không có ngăn cản Minh Hà. Dù sao học viện nếu là thêm ra một vị lục phẩm luyện khí lão sư. Chuyện này đối với học viện cũng là một cái to lớn phúc âm. Giữa hỗn độn linh bảo tuy mạnh, nhưng cùng chân chính hỗn độn linh bảo so sánh, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Dù sao mặc dù là tại đây thần ma chiến trường trung tầng, hỗn độn linh bảo cũng coi như là cực kỳ khan hiếm đồ vật cách chương.